Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 336. Chương 336. Ngăn không được. Phi Long Thừa Vân phát động. Trước mắt đối với một chiêu này, Bạch Vũ Triết đã coi như là hoàn toàn lĩnh ngộ. Chỉ bất quá đến tiếp sau còn có hai chiêu hắn còn không có học được. Kia hai chiêu, Long Hãn Hải cũng đã lên tiếng. Cần chính hắn dùng điểm cống hiến đi hối đoái. Giá cả kia, vậy nhưng thật sự là, để Bạch Vũ Triết sau khi xem, đầu đều hơi có chút rút gân. Dù sao không thể so với hắn, Long Phá Cửu Thiên Quyết, đệ ngũ trọng cần thiết tiện nghi bao nhiêu. Chính là, cho nên, Bạch Vũ Triết mặc dù kiếm lấy điểm cống hiến rất nhanh, thế nhưng là hắn tiêu phí năng lực. Nhưng so sánh đồng dạng học viên cao hơn nhiều lắm. Bạch Vũ Triết thân hình hóa thành một đạo quang ảnh, nháy mắt liền đã đến ngũ trưởng lão trước người, năm ngón tay tìm tòi, trực tiếp liền chụp vào hắn cổ. Tốc độ chi khoái, kém chút để ngũ trưởng lão phản ứng không kịp. Bất quá, hắn dù sao cũng là thiên trùng cảnh đỉnh phong cường giả. Tại cái này sống chết trước mắt, vẫn là hơi tránh đi một chút. Bạch Vũ Triết móng vuốt tại cổ của hắn bên cạnh gào thét mà qua, đem hắn sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Cái này nếu là hơi đầy tích tắc thời gian, cổ của hắn tất nhiên đã bị bóp nát. Lúc này bên trên hai người cũng đã kịp phản ứng, lần nữa phát động công kích đến tương trợ. Hai đạo kiếm khí phân biệt đánh úp về phía Bạch Vũ Triết hai bên. Bạch Vũ Triết lại là lông mày đều không có nhíu một cái. Tay phải hắn năm ngón tay đột nhiên duỗi thẳng, từ chảo hóa thành trường. Trong chớp nhoáng này tựa hồ trở nên rất là mềm mại. MU bàn tay đối ngũ trưởng lão cổ, thủ đoạn có chút hất lên, đột nhiên rút đánh tới. Lần này, ngũ trưởng lão phản ứng dù là nhanh một chút nữa, cũng căn bản không kịp tránh ra. Ngăn cản càng thêm không có khả năng, khoảng cách quá gần, mà lại góc độ như thế xảo trá. Ba, một tiếng vang giòn truyền đến, ngũ trưởng lão lập tức cảm giác cổ khía cạnh đau đớn một hồi truyền đến, để cả người hắn đều bay chéo ra ngoài, đem hắn bên trái một cái khác ngoại trường già thân hình đem phá ra. Công kích của hắn tự nhiên là bị tan rã. Mà ngũ trưởng lão chính mình lại há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Cảm giác toàn bộ cổ đều lệch ra, hô hấp cực không trôi chảy. Lần này càng thêm để hắn nghĩ mà sợ. Nếu như lần này là rút đánh vào cổ họng của hắn vị trí, mà không phải khía cạnh, hắn cũng đã chết. Hắn không nghĩ tới Bạch Vũ Triết là khoảng cách ngắn như vậy bên trong, cánh tay đều không có cái gì động tác, chỉ dựa vào thủ đoạn vung vẩy, lại có thể bộc phát ra lực lượng kinh khủng như vậy tới. Mà lại, đối phương nguyên lực phá hoại phi thường khủng bố. Trong nháy mắt đó hắn nhưng thật ra là có tại cổ vị trí bên trên vận chuyển nguyên lực đến chống cự. Có thể hắn nguyên lực đụng phải Bạch Vũ Triết lực lượng sau đó, thế mà nháy mắt liền sụp đổ, căn bản cũng không có đưa đến bao nhiêu sử dụng. Lúc này, Bạch Vũ Triết đang từ cho tránh ra một người khác công kích, thân hình có chút uốn éo, lần nữa hướng ngũ trưởng lão mà tới. Hắn không phải là muốn trước đánh giết cái này người mạnh nhất. Về phần hắn những tuyệt chiêu kia, trước mắt còn không có dự định thi triển. Đối phó mấy người như vậy đều muốn thi triển tự thân tuyệt chiêu, hắn cảm giác căn bản không có nửa điểm tôi luyện hiệu quả. Ngũ trưởng lão lập tức kinh hãi, hắn vừa rồi cơ bản đã bị Bạch Vũ Triết sợ vỡ mật, chiến ý không có còn lại bao nhiêu, trong lòng chỉ muốn chi viện đến nhanh một chút, bằng không, ba người bọn họ không chừng có thể trèo trống bao lâu. Nhưng là, chi viện lại nhanh, cũng không có khả năng nhanh như vậy, hiện tại ngay cả một phút cũng còn chưa qua đâu. Mặt khác hai đội thu được tin tức sau đó lập tức chạy đến, cũng cần mấy phút. Hậu phương quan sát Lữ Văn Hưng mấy người, lúc này cũng là càng xem càng không thích hợp. Từ tình hình chiến đấu nhìn, tựa hồ là ba vị trưởng lão đang ăn thua thiệt à. Phát hiện điểm này sau đó, ba người bọn họ cũng có chút hoảng. Nếu là trưởng lão ngăn không được, ba người bọn hắn cũng chỉ có thể là bị miểu sát liệu. Cho nên, Lữ Văn Hưng cũng không lo được rất nhiều. Lần nữa phát động thông tin trận pháp thúc giục mặt khác hai đội nhanh lên chạy đến. Mỗi một lần phát động trận pháp tiến hành đưa tin, đều cần tiêu hao 500 nguyên thạch năng lượng. Nhưng bây giờ sinh mệnh du quan, Lữ Văn Hưng cũng không có tâm tư đi đau lòng. Tiểu nhi, chớ có càn rỡ, ngũ trưởng lão gầm lên giận dữ. Lần nữa phát động tuyệt chiêu, chỉ gặp hắn một kiếm chém ngang ra ngoài. Kiếm khí màu xanh lam nháy mắt trở nên đậm đặc, từ đó diễn hóa suốt năm đóa mây xanh. Nhìn qua thể tích không lớn, nhưng là Bạch Vũ Triết có thể cảm giác được. Một kiếm này so vừa rồi càng mạnh một số, mà lại mang theo một cỗ mềm dẻo khí tức. Chắc hẳn một chiêu này tác dụng lớn nhất hẳn là trói buộc, hoặc là kéo ra cùng đối thủ ở giữa khoảng cách. Bạch Vũ Triết cười lạnh một tiếng. Căn bản không sợ, chiêu thức có lẽ coi như là qua được, nhưng đối phương nguyên lực phẩm chất cùng hắn so ra chênh lệch thực tế là quá lớn. Lam Vân Tông công pháp tối cao cũng chỉ bất quá là linh cấp mà thôi, dù là tại linh cấp bên trong toán tương đối cường đại, cũng cải biến không được nguyên lực phẩm chất chênh lệch. Bạch Vũ Triết ngang nhiên một quyền đánh ra, trực tiếp đánh vào ở giữa nhất kia đóa mây xanh bên trên. Màu xanh long chi lực đột nhiên đánh vào trong đó, nháy mắt bạo phát đi ra. Bành, ở giữa kia đóa mây xanh nháy mắt vỡ ra, trực tiếp liền bị phá hủy. Hạch tâm bị hủy, chung quanh bốn đóa mây xanh tự nhiên cũng vô pháp duy trì. Vỡ nát tan tành ra, hóa thành từng đạo khí kình tiêu tán tại bốn phía. Mà Bạch Vũ Triết thân hình, cơ hồ không có nhận quá nhiều ảnh hưởng. Lần nữa nhanh chóng tới gần, lại là một quyền đánh ra. Chiến đấu bộc phát đến bây giờ, bất quá một phút thời gian tả hữu, ba vị Lam Vân Tông trưởng lão lập tức liền đã cảm giác đỡ trái hở phải. Lực bất tòng tâm, mà lại mạnh nhất ngũ trưởng lão đã thụ thương. Lữ Văn Hưng, tam trưởng lão nhanh đến hay chưa? Cho đại trưởng lão cũng đưa tin, đối thủ quá mạnh. Một vị khác trưởng lão một bên xuất thủ tận lực giúp lấy ngũ trưởng lão, vừa hướng hậu phương Lữ Văn Hưng hô. Chỉ là tam trưởng lão bọn họ chạy tới, hắn còn không quá yên tâm. Cái này Bạch Vũ Triết thực tế quá khủng bố, chỉ là đơn giản quyền cước mà thôi, thế mà để bọn hắn ba cái trưởng lão liên thủ cũng đỡ không nổi. Nhanh, nhanh, nha, ta lập tức làm. Lữ Văn Hưng lúc này cũng vô cùng khẩn trương. Ba vị trưởng lão muốn ngăn không được, tiếp xuống bọn hắn cũng căn bản không cách nào may mắn thoát khỏi. Bạch Vũ Triết tâm ngoan thủ lạt, loại cảm giác này đã sớm xâm nhập trong lòng của hắn. Hơn 2 năm trước bọn hắn thiếu chút nữa chết tại Bạch Vũ Triết trong tay. Không nghĩ tới hơn 2 năm đi qua, Bạch Vũ Triết sức chiến đấu thế mà trở nên kinh khủng như vậy. Thông Thiên Tháp xác thực không phải bình thường. Võ giả ở trong đó tu luyện, tiến bộ thực tế quá nhanh, một ngày ngàn dặm đều không đủ dùng hình dung. Đương nhiên, bọn hắn cũng chỉ có thể là đố kỵ mà thôi. Dùng thiên phú của bọn hắn, căn bản cũng không có tư cách tiến vào Thông Thiên Tháp tu luyện. Cho dù là Thông Thiên Tháp làm việc vặt nhân viên, thiên phú đều còn cao hơn bọn họ ra không ít tới. A, một tiếng hét thảm truyền đến, ngũ trưởng lão rốt cục ngăn không được Bạch Vũ Triết tấn công mạnh. Bị một quyền đánh vào ngực bụng ở giữa, cả người nhất thời bay ngược ra ngoài, ở giữa không trung hét thảm một tiếng, máu tươi không ngừng từ trong miệng tuôn ra. Mặc dù ngực bụng ở giữa không tính tuyệt đối yếu hại, có thể Bạch Vũ Triết lực lượng thực tế quá mạnh mẽ, đã làm bị thương ngũ tạng lục phủ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó.